Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Đường Minh lắc đầu, đến không phải đại gian đại ác đồ đệ, chính là trộm cắp, gian dối thủ đoạn nhất am hiểu, Vương ca bọn họ không nghĩ tới. Thật đúng là đã bị cho phép tiến vào tiểu căn cứ. Người thường trước chính mình đến rừng chân khu bên kia tuyển một phòng ở lại. Trong phòng chỉ cần giường bàn ghế tủ quần áo. Không có WC phòng tắm cùng phòng bếp bởi vì nơi này có thống nhất nhà vệ sinh công cộng. Còn có công cộng nhà tắm, cùng nhà ăn, đương nhiên bao gồm Vương ca ở bên trong biến dị người cũng là yêu cầu ở nơi này. Đến lúc đó biến dị người đi theo nơi này ăn bảo đội ngũ cùng nhau huấn luyện tuần tra. Mà người thường còn lại là đi theo cùng nhau đến trang viên bên trong tiến hành lao động, nói không? Cho tiền lương khẳng định là sẽ không? Tới nơi này công tác khẳng định đều là phải cho tiền lương, một tháng 400 tích phân. Đến lúc đó ở chỗ này khai một cái tiểu cửa hàng. Bên trong đôi một ít vật tư. Nếu là trang viên bên kia khuyết thiếu đồ vật cũng có thể tới nơi này mua sắm một ít mang về, hơn. Nữa một tháng 400 tích phân thực không tồi. Bao ăn bao ở, nếu là tiết kiệm người. Một tháng đều không cần hoa tích phân, tưởng rời đi nơi này trở lại căn cứ người cần thiết muốn ở. Chỗ này ngốc mãn một năm thời gian. Đây là không cho phép có người tới lúc sau phát hiện nơi này điều kiện gian khổ liền nghĩ lập tức. Rời đi tình huống phát sinh, hiện tại bọn họ liền bắt đầu quy hoạch sang năm gieo trồng những cái đó. Cây nông nghiệp, đầu tiên lúa nước là khẳng định muốn loại, tiểu mạch bắp gì đó cũng đều yêu cầu gieo trồng một ít. Trái cây chủng loại cũng yêu cầu gia tăng, hơn nữa dùng để làm gia vị thu hoạch, tỉ như nói đậu nành cũng muốn loại, hương liệu gì đó cũng yêu cầu hảo hảo mà gieo trồng lên. Ớt cay gì, còn có hành tỏi từ từ, dù sao trừ bỏ đầu to ở ngoài. Dư lại đủ loại đều loại một chút tương đối hảo, nhưng mà liền ở bên này thảo luận đúng là lửa nóng. Thời điểm, phòng ở kịch liệt lay động một chút, theo sau mặt đất vẫn là đang không ngừng diêu hoảng, động đất. Đường Minh đi đến bên ngoài cảm thụ được mặt đất lay động. Đại khái có tư cấp tả hữu, liên tục thời gian không nhiều lắm, cũng chính là một phút nhiều, lúc sau không có dư chấn, nhưng, trận này động đất. Sở mang đến không chỉ có chỉ là một chút tổn thất càng có rất nhiều khủng hoảng. Tuy nói ở trong căn cứ thời điểm thường thường cũng có thể cảm nhận được mặt đất đong đưa. Nhưng là trong căn cứ mặt kiến trúc đều là phi thường kiên cố. Đều là phòng chấn động nhưng là ở chỗ này. À, giống như cũng là phòng chấn động nghĩ vậy một chút sau. Ở chỗ này ở tiếp tục ở chỗ này an tâm trụ hạ. Không bao lâu liền đem động đất sự tình đã quên cái tinh quang. Nhưng là bọn họ đã quên, người khác cũng sẽ không quên, Đường Minh liền nhớ kỹ chuyện này. Lại còn có ở phát tán tư duy, trở về lúc sau liền tìm tới rồi Đường Thiên Lam Mơ Siêu, người nói hôm nay động đất tới như vậy đột. Nhiên, có phải hay không có cái gì dự triệu? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, tại sao lại như vậy tưởng? Kỳ thật Đường Thiên Lam còn cảm thấy thành phố S bên này động đất quá ít một chút. Căn cứ dịch quân bọn họ ba cái miêu tả, căn cứ bên kia một tháng ít nhất 10 lần động đất. 9 lần tiểu nhân, một lần hơi lớn một chút, giống như mỗi cách mấy tháng đều sẽ có một lần khá lớn động đất, đương nhiên đặc động đất vẫn là không có, nhưng là tam đại căn cứ. Khả năng thậm chí là sở hữu căn cứ người đều tự cấp chính mình trong căn cứ mặt các kiểu kiến trúc. Bắt đầu từng cái dỡ xuống trùng kiến, cần phải có thể khiêng quá đặc động đất cái loại này kiến trúc. Hơn nữa cái loại này đặc biệt cao tầng kiến trúc, hiện tại đều đã không có, hiện tại Đường Minh bọn họ nếu là lại đến tam đại căn cứ đi xem nói. Bên trong kiến trúc tất cả đều là không vượt qua 10 tầng lâu tối cao chính là bọn họ tường. Vậy, Đường Minh, chúng ta nơi này động đất số lần là ít nhất, thậm chí có thể nói cường độ cũng là thấp nhất, ngay cả chúng ta nơi này đều động đất, vậy ngươi cảm thấy mặt khác địa phương khả năng sẽ càng thêm cường. có lẽ sẽ có tiểu căn cứ trực tiếp phòng ở hợp với tường vây cùng nhau bị trấn sụp cũng nói không. Chừng kiếp trước hắn liền nhìn đến quá chuyện như vậy. Cũng là vì lần đó động đất, hắn sở ngốc cái kia chỉ là con đường mà nghỉ ngơi một chút tiểu căn cứ liền như vậy hỏng mất. Bên trong người người thì chết người thì bị thương. Trốn trốn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 245 lúc ấy hắn vận khí tốt. Đang chuẩn bị đi, động đất thời điểm, hắn dùng nhanh nhất tốc độ rời đi căn cứ. Liền ở hắn rời đi căn cứ đại môn không bao lâu. Mặt sau tường vây liền sụp rớt, lúc ấy hắn còn cảm thấy chính mình vận khí thực hào. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, kia chàng động đất không biết hủy diệt rồi nhiều ít tiểu căn cứ. Bởi vậy tử vong nhiều ít người, mà thời gian tốt nhất giống cùng chính là không sai biệt lắm mùa đông thời điểm. Đường Thiên Lam, người suy xét quá nhiều. Địa phương khác liền tính là động đất người lại có thể như thế nào? Hơn nữa động đất không đều là tùy cơ sao? Chúng ta nơi này liền tính là động đất, địa phương khác cũng không nhất định sẽ bởi vì như vậy mà đồng dạng động đất. Đường Minh biết Đường Thiên Lam khẳng định sẽ nói như vậy. Hắn kỳ thật cũng biết chính mình bất lực, nhưng hắn kiếp trước là nhìn thấy quá như vậy thảm trạng. Hiện tại hồi tưởng lên còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là chính mình lại vãn vài giây rời đi căn cứ đại môn nói. Liền sẽ bị tường vây cấp vùi lấp ở dưới, hắn thở vào nhẹ nhõm. Tính không nghĩ, trước nghỉ ngơi đi, hiện tại tưởng lại nhiều lại có ích lợi gì. Đường Thiên Lam cho rằng hắn sinh khí. Ngươi, Đường Minh lắc đầu, đi thôi, hôm nay không phải nói tốt phải đối luyện. Đến nỗi trang viên bên trong biến dị người, bọn họ sớm đã có an bài, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành bọn họ đã xuất sư, ngay cả Tiền Đa Bối đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Còn có Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần tiến bộ tốc độ cũng phi thường mau, cho nên hiện tại trang viên bên trong người đều từ bọn họ mang theo đi ra ngoài săn thú. Chính thức bắt đầu bọn họ biến cường chi lữ, Đường Minh. Hơn nữa vẫn luôn ở tại nơi xa cái kia biệt thự 12 người ta xem thời gian cũng không sai biệt. Lắm, người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam gật đầu. Xác thật là không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Thiên Lam nhìn xem người năng lực không hề nghi ngờ so. Đường Minh hiếu thắng rất nhiều, cho nên Đường Minh vẫn luôn là đem xem người công tác giao cho Đường Thiên Lam. Đặc biệt là giống như bây giờ tình huống, làm Đường Minh tới xem nói. Hắn cũng chỉ có thể nhìn ra tới, này 12 người vẫn luôn là cần cù chăm chỉ không có bất luận cái gì câu oán hận. Trừ phi làm hắn chính tai nghe đến mấy cái này người oán giận trang viên. Oán giận hắn đối thoại, nhưng là nếu làm Đường Thiên Lam tới xem nói. Hắn là có thể từ người ánh mắt cùng một ít ngôn hành cử chỉ giữa nhìn ra tới người này có phải hay không thật sự cảm tạ trang viên. Cảm tạ bọn họ cho trợ giúp, nếu chỉ là làm mặt ngoài công phu nói. Kia Đường Thiên Lam rất lớn khả năng là có thể nhìn ra tới, bởi vì trong thời gian ngắn trong vòng. Khả năng sẽ có khác biệt, cho nên Đường Thiên Lam cố ý đem thời gian làm cho lâu rồi một chút. Hơn nữa mỗi ngày cho bọn hắn phân phát rau dưa lương thực thời điểm. Trang viên bên này đều sẽ cố ý đem thịt làm cho rất thơm. Còn sẽ 18 ban võ nghệ lộng thịt đồ ăn, làm cho cả trang viên đều tràn ngập ở mùi thịt. Tuy là như vậy, bọn họ đều không có câu oán hận, ngay cả cùng Khúc Tĩnh Linh ở tại một khối kia hai nhà người đều nhịn không được oán giận hai câu. Bọn họ lại không có, tuy rằng hâm mộ là khẳng định có, này 12 người rất là không tồi. Là lúc, Đường Minh, ta đây đi theo quản gia nói một tiếng. Chuyện này vẫn là nhân lúc còn sớm đi, chờ sang năm mùa xuân nói không chừng trên người có tử sắc ban điểm động vật liền càng thiếu. Bắt lại cũng càng khó khăn, Đường Thiên Lam, người nói rất đúng, kia, chúng ta tự mình đi chào. Đường Minh, vừa lúc nhàn rỗi không có chuyện gì, vậy đi ra ngoài chào một ít trở về đi, đến lúc đó cho bọn hắn thử xem. Trước một tuần mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn một ít biến dị động vật xương cốt cho bọn hắn hầm canh. nghĩ đến thể chất hẳn là hảo không ít, rốt cuộc hiện tại bọn họ săn thú trở về biến dị động vật. Xương cốt đều là rất mạnh, cho nên hiệu quả cũng thực hảo, kỳ thật bọn họ cũng có thể đem trang viên người đi ra ngoài săn thú. Mang về tới bình thường tương đối nhược biến dị động vật cho bọn hắn 12 người ăn. Chỉ là hiệu quả sẽ kém rất nhiều, cho nên Đường Minh mới quyết định dùng chính mình săn thú trở về biến dị động vật xương cốt cho bọn. Hắn hy vọng bọn họ 12 cái đều có thể trở thành biến dị người. Vì trang viên thực lực tăng trưởng góp một viên gạch, Đường Minh. Bọn họ 12 người bên trong liền không có một người là thích Khúc Tĩnh Linh sao? Rốt cuộc như vậy liền đều là vẫn luôn ở bên nhau công tác đâu. Dựa theo Khúc Tĩnh Linh bề ngoài, rất khó sẽ có nam nhân không thích đi. Đường Thiên Lam, có là có, nhưng là, Đường Minh minh bạch, Khúc Tĩnh Linh nơi nào là có thể nhìn chúng người thường nữ nhân. Cho nên cho dù có người cho nàng kỳ hảo, phỏng chừng đều sẽ bị Khúc Tĩnh Linh cự tuyệt. Lại có kia hai nhà người giữa phụ nữ vẫn luôn đều xem nàng không vừa mắt ở kia 12 người trước. Mặt khẳng định không phải ít nói nàng nói bậy. Trên cơ bản ở trang viên đã làm rèm pha chuyện xấu. Phỏng chừng tất cả đều bị kia hai cái phụ nữ nói ra. Cứ như vậy, kia 12 người giữa nếu là còn có thể coi trọng Khúc Tĩnh Linh liền quái chuyện này trước. Phóng một bên đi. Chúng ta trước đi ra ngoài chào một ít trở về cho bọn hắn thử xem. Nếu là có thể thành công nói liền hảo, không thể thành nói, cũng đem không thể thành công hút vào tử dị khuẩn người nhận được công nhân trụ phòng đi. Qua lại đi đều có thể phương tiện một chút, Đường Thiên Lam. Những việc này ta không ý kiến, người định đoạt cùng ngày bọn họ liền đến bên ngoài đi săn thú một ít trên người có tử sắc ban. Điểm động vật gia súc trở về, đưa tới kia 12 người cư trú biệt thự, bọn họ nhìn đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều tới. Thời điểm còn chấn kinh rồi một chút, Đường Minh, các ngươi đều lại đây, có việc cùng các ngươi nói, mọi người đều ngoan ngoãn đi tới. Hiện tại vừa lúc là tan tầm lúc sau thời gian, vốn dĩ bọn họ ở cái này thời gian là sẽ tăng ca. Nhưng là nề hà hai ngày này thật sự là quá lạnh. Bọn họ hôm nay liền về trước tới nghỉ ngơi, Đường Minh chỉ trên mặt đất một đống không sai biệt. Lắm 20 tới chỉ nhìn qua nhắc nhở bình thường không có biến dị gia súc. Này đó đều là trên người có tử sắc ban điểm động vật. Hiện tại giao cho các ngươi, biết muốn như thế nào làm đi. Mọi người đều sửng sốt một chút, theo sau đều lộ ra mừng như điên biểu tình. Biết à, bọn họ sao có thể không biết. Cho nên Đường Minh như bây giờ làm, có phải hay không liền đại biểu cho đã thừa nhận bọn họ, là muốn cho bọn họ trở thành trang viên biến dị người một phần tử. Cảm ơn Đường tiên sinh, cảm ơn các ngươi, chúng ta nhất định sẽ đem trang viên trở thành chính mình ra, Đường Minh vừa lòng gật đầu. Đợi lát nữa ta sẽ làm người đem toái cốt cơ đưa lại đây. Nhớ rõ đừng lộng hỏng rồi. Về sau khả năng còn sẽ dùng đến, này đó xương cốt các ngươi ăn luôn lúc sau, thịt cũng lưu trữ chính mình ăn được, kỳ thật bọn họ cũng có thể chính mình đi ra bên ngoài chào. Này đó xúc vật, nhưng là bọn họ mỗi ngày đều yêu cầu công tác, hơn nữa hiện tại bên ngoài không giống trước kia như vậy an toàn. Rốt cuộc, biến dị động vật hiện tại cũng ở biến nhiều, chúng nó đối bình thường động vật không có gì hứng thú. Đối chúng nó không có muốn ăn, cho nên bình thường động vật ở bên ngoài vẫn là tương đối an toàn. Nhưng là người đi ra ngoài liền không giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì người chỉ số thông minh quá cao vẫn là như thế nào, mặc kệ là. Người thường vẫn là biến dị người, rất nhiều biến dị động vật đều đối nhân loại thập phần cảm thấy hứng thú. Đối với người huyết nhục cũng rất có muốn ăn, cho nên dưới tình huống như thế. Đường Minh là sẽ không vận khí bọn họ đi ra ngoài chịu chết, Đường Minh bọn họ sau khi rời khỏi. Không bao lâu liền có một người khiêng toái cốt cơ đi tới nơi này. Khinh phiêu phiêu đem toái cốt cơ đặt ở phòng khách dựa tường trên mặt đất. Đừng dùng hỏng rồi, nhớ rõ mỗi lần dùng xong lúc sau muốn rửa sạch sẽ tốt. Cảm ơn ngươi, nói chuyện chính là nơi này, hai cái nữ hài tử một trong số đó. Hết chương.